Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Chương 20, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ mơ hồ hồ, Ma kết cảm thấy mình được ấm áp vây quanh, đau nhức ở tứ chi với thắt lưng tựa hồ cũng hơi giảm bớt một chút. Cô miễn cưỡng chống dậy, mí mắt nặng nề, trước mặt không có ai, nhưng lại có một cánh tay vòng qua người cô, tay kia thì đang dùng bọt biển bôi sữa tắm cho cô. Cả người cô đều bị người nọ ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dựa vào trước ngực người nọ, dưới thân nơi bị điên cuồng chà đạp một đêm vẫn đang tiết ra thủy dịch. Cô vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm nay thì cả người vô lực, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Bỗng nhiên cảm thấy ngón tay người nọ tựa hồ lại duỗi vào nơi bị tra tấn một đêm kia, Ma kết kinh hoàng ngồi dậy, trên mặt còn mang lệ mà quay đầu lại. Anh còn muốn làm sao? Thanh âm đều run rẩy. Thiên Yết nhíu mày, em tỉnh rồi, lấy ngón tay anh ra đi. Anh giúp e lấy những thứ đó ra. Người nọ vừa nói ngón tay lại tiếp tục động tác. Không cần, người nọ tựa hồ tâm tình rất tốt. Sao vậy, muốn đem thứ kia của ông xã giữ lại bên trong? Em muốn sinh con cho anh ngay ư, nhưng thật ra có rất nhiều phụ nữ muốn đem dịch thể của hắn giữ lại trong cơ thể, bất quá hắn không ngu xuẩn như vậy, không áo mưa cũng có thể bắn tinh bên ngoài. Mấy người phụ nữ đó cũng không phải cô nhóc trước mắt này, không dễ dàng làm hắn mất đi khống chế như vậy. Anh, đồ khốn, Ma kết vừa tức vừa thẹn, mắt ngấn nước trừng Thiên Yết, vốn đã định hắn có nói gì cũng không để ý đến hắn, kết quả bị hắn làm hỗn loạn một trận như thế, hoàn toàn phá vỡ ý định của cô. Người nọ bỗng nhiên tiến đến bên tai cô khàn khàn nói. Em ngoan ngoãn để cho anh rửa sạch đi, em xoay đến xoay lui. Kiên nhẫn của hắn vốn không tốt như vậy, hơn nữa đêm nay mới chỉ phát tiết một lần. Ma kết lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu đi đưa lưng về phía người nọ, cứng ngắc không dám nói thêm câu nữa. Một phòng yên tĩnh, ngược lại làm cho cô càng thêm nhạy cảm với sự chuyển động của ngón tay người nọ, tựa như mỗi một động tác đều phóng đại gấp trăm lần, cô có thể tinh tường cảm giác được người nọ đụng vào vách tường non nớt của cô. Tựa hồ có chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy ra, thật sự cảm thấy rất thẹn. Mặt Ma kết nóng đỏ lên, ngón tay người nọ vừa rút khỏi cơ thể cô đã nhanh chóng tách ra ngồi sang đầu bên kia của bồn tắm lớn. Thiên Yết cũng không tức giận, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, kéo cái khăn tắm vây quanh hông, tóc cũng không lau, lấy ra khăn tắm in hình ngây thơ lúc trước mua cho Ma kết. Đứng lên đi, anh đi ra ngoài, nửa đầu Ma kết đều vùi ở trong nước. Hừ, vừa rồi đều đã xem hết còn muốn nhăn nhó cái gì. Ma kết vừa thẹn vừa tức mặt đỏ lên, đi ra, nếu không anh bế, hay là em muốn bị anh ôm. Ma kết chừng hắn một cái, bất lực đưa lưng về phía hắn đứng lên. Nhưng cô một chút cũng không chống đỡ được, cả người vô cùng đau nhức. Tay Thiên Yết run lên, mở ra khăn tắm, đem toàn thân Ma kết bao lại. Ma kết bắt lấy khăn tắm như chạy trốn, đẩy cửa ra lại thấy phòng ngủ Thiên Yết, hiện trường mới xảy ra, đồ lót quần áo mỗi thứ một nơi. Cô tìm nửa ngày mới tìm được quần lót muốn mặc vào nhưng chân đều run lên, phía sau vẫn rất đau. Thanh âm người nọ ở phía sau vang lên, đêm nay em không đi được, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cô cũng không thèm nhìn, tiếp tục vội vã mặc quần lót rồi áo lót rồi lại muốn đi tìm váy, mới phát hiện trang phục đều bị người nọ xé hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ run một chút, người nọ đi lên cướp đi váy trong tay cô, ném lên ghế, rồi đứng trước giường vỗ vỗ chăn. Tôi phải đi về, cô cũng không phải kẻ ngốc sao lại cùng người vừa cường bạo cô đồng giường cộng gối. Người nọ nhíu mày, em có tin hay không anh lại làm em một lần, làm đến khi em ngất xỉu, bạo quân, Ma kết dưới đáy lòng mắng hắn một vạn lần, đứng bất động. Người nọ cuối cùng mất kiên nhẫn, tiến lên lấy ôm cô ném lên giường, cởi bỏ khăn tắm, đắp chăn, rồi mới tắt đèn, cũng chui vào ổ chăn. Ma kết vừa mới nhích qua bên kia một chút đã bị người nọ vươn tay kéo lại, lưng cô dính sát vào ngực người nọ. Cô vừa định kháng nghị, người nọ lại không kiên nhẫn nói. Đã mệt vài giờ rồi, mau ngủ đi. Tuy rằng Ma kết cảnh giác trong lòng, nhưng đêm nay quả thật quá mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai khi thức dậy, lại vẫn duy trì tư thế tối qua. Chẳng qua đầu người nọ vùi vào cổ cô, tựa như đang hôn cổ cô. Ma kết mở to hai mắt thanh tỉnh trong chốc lát, suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua, trong lòng lộn xộn cả lên. Cô nghĩ hắn là người tốt, cô cho rằng bọn họ là bạn, kết quả hóa ra là cô dẫn sói vào nhà. Không nghĩ tới người nọ lại ôm loại ý nghĩ này đối với mình. Không, có lẽ người nọ chỉ đơn thuần muốn làm cô mà thôi, nếu không sao lại chưa xác định quan hệ đã trực tiếp cường bạo cô. Sớm biết vậy nên nghe sư tử khuyên. Bỗng nhiên ấm áp phía sau biến mất, người nọ xốc chăn xuống giường. Cô vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy người nọ giống như đi ra cửa, một lát sau lại đi vào. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt cô, dậy ăn cháo, cô không tình nguyện mà mở to mắt, hạ quyết tâm mặc kệ người nọ nói gì đều hờ hững. Muốn giả ngu với anh đúng không? Người nọ cầm chén đặt lên tủ đầu giường, kéo cô ngồi dậy, mốc một muỗng cháo thổi thổi rồi mới đưa đến trước mặt cô. Không để ý tới, người nọ lại đến gần môi cô, vẫn không để ý tới. Thiên Yết lập tức ăn một ngụm cháo, nắm cằm cô muốn hôn lên. Ma Kết vội vàng nói, tôi ăn, bưng chén lên ngoan ngoãn ăn sạch sẽ. Người nọ giống như gặp được thời cơ, ngồi xuống mép giường. Đừng giận, được không? Cô lắc lắc đầu, chuyện này không thể nói tha thứ dễ dàng như vậy được. Người nọ nhíu mày, em không tiếp điện thoại của anh, để anh leo cây, còn đi loại nơi đó kiếm bạn tình. Tôi không có đi kiếm bạn tình. Hừ, anh gặp chuyện như vậy thì tức giận không nhịn được. Tức giận nhịn không được là có thể tùy tiện cường bạo cô sao? Hắn xem cô là cái gì? Ma Kết không muốn nói thêm nữa. Quần áo của tôi đâu? Thiên Yết đứng lên đem quần áo đưa cho cô. Bộ quần áo kia đã nhờ Vũ Trương khâu lại nút miễn cưỡng mặc được. Ma Kết mặc xong, ra cửa muốn gọi taxi lại bị người nọ nhíu mày nhét vào Chevrolet. Lúc xuống xe lại cứng rắn đưa di động cho cô. Cô nghĩ muốn ném vào thùng rác do dự nửa ngày, vẫn là thôi. Đây là lần đầu tiên cô đi trễ, tiết 1 tiết 2 đều bỏ lỡ. Khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc thì sư tử xuất hiện ở cửa, lật qua lật lại mặt cô nhìn xem, lại nâng tay cô lên xem, mới hết hồn hỏi han. Cậu, tối hôm qua cô không có việc gì chứ? Hắn có làm gì cậu không? Không có, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa gọi điện thoại cho ba cô, bất quá loại chuyện này vẫn là đừng cho ông ấy biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho chú Tần, đứa con riêng của trùm xã hội đen chú ghét có ý với con chú, còn bắt cóc cô ấy? Cảm ơn, cách chương.